Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Bạch Vũ. Những người này, đều là thiên cảnh viên bên trong người may mắn còn sống sót. Có chính là nơi này các gia đình, cũng có một phần là mấy ngày này chạy trốn tới nơi này tị nạn. Số lượng của bọn họ đại khái tại khoảng 30 người. Liền ẩn náu siêu thị phụ cận mấy ngôi biệt thự bên trong diện. Toàn bộ tiểu khu đều ở đây, thợ săn, dưới sự giám thị. Cho nên Lý Đại Hổ rất rõ ràng những người này tung tích. Bất quá vì không cho mình gia tăng phiền toái, hắn vẫn luôn không có cùng những người này đánh thắng được chiếu diện. Mà những người này hiển nhiên cũng biết Lý Đại Hổ tồn tại. Bất quá không biết nguyên nhân gì. Bọn hắn cũng một mực không dám tới tìm Lý Đại Hổ. Song phương với nhau duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng là hôm nay, tình huống dường như có chút biến hóa. Lý Đại Hổ ánh mắt tại trước mắt đám người kia trên thân dò xét. Không có mở miệng, mà những người đó tựa hồ có hơi e ngại hắn. Cũng trầm mặc, nhìn một vòng, Lý Đại Hổ phát hiện trong đám người này cư nhiên có 7-8 cái người chơi tồn tại. Hơn nữa khí tức tựa hồ còn rất mạnh, hẳn đang cấp 1 cùng cấp 2 khoảng, một điểm này, tại hắn sử dụng ma hồn chi nhãn, sau đó. Lấy được xác nhận, có chuyện, hắn chủ động mở miệng hỏi, âm thanh rất bình thản, đám người kia trầm mặc một hồi. Theo sau, một nam một nữ hai người tiến lên mấy bước, đi tới Lý Đại Hổ trước mặt, nam tuổi chừng tại chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn. Trên mặt dáng dấp màu xanh đậm hồ cha con, khuôn mặt kiên nghị, tản ra một cổ thành thục nam nhân mị lực cùng chững chạc. Mà nữ tất tuổi nhỏ hơn một chút, nhìn gương mặt hẳn có 27-28, gương mặt của không có Lam Nguyệt như vậy tinh xảo, nhưng là vóc người rất nóng. Trước lồi sau vành, phi thường bắt mắt, một con rượu tóc dài màu đỏ xõa, mang theo một cổ nồng nặc thành thục cám dỗ khí tức. Ta gọi là Dư Su Long, vị này là Bạch Vũ, tại Lý Đại Hổ nhìn soi mói. Cái nam nhân kia mở miệng, mang trên mặt tự nhiên nụ cười, nhắc tới xấu hổ, chúng ta những người này mặc dù có thể an ổn trong thiên cảnh viên sinh tồn. Vẫn là làm phiền huynh đệ ngươi chiếu cố, chúng ta nhưng vẫn không có chủ động cùng ngươi thấy một trước mặt. Xin hãy tha lỗi, không cần. Ta chỉ là đang bảo vệ ta an toàn của mình mà thôi, Lý Đại Hổ nhàn nhạt khoát tay một cái. Mà nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta không có nhiều thời gian, thấy Lý Đại Hổ trực tiếp như vậy. Dư Su Long hơi ngẩn một hồi, theo sau mới tiếp tục nói, mạo muội hỏi một câu, có phải hay không các người chuẩn bị rút lui thiên cảnh viên? Không sai, Lý Đại Hổ không có giấu giếm, trực tiếp đáp. Chuyện này không có gì hay giấu giếm. Hai ngày này hắn thời gian đi ra ngoài so với trước kia thiếu. Vẫn luôn ở đây vì rút lui chuẩn bị làm. Cũng thường đến trong siêu thị diện đi thu thập vật liệu. Rõ ràng như vậy ý đồ. Căn bản không thể nào giấu giếm được hữu tâm nhân. Dư Su Long do dự một hồi. Mà nói, vậy, không biết huynh đệ tính toán đi trước nơi nào. Theo ta được biết. Quân đội đã tại một cái tên là Thạch Cương Trấn, địa phương tạo lập được người may mắn còn sống. Sót căn cứ ta biết người muốn nói gì. Bất quá rất xin lỗi. Nơi ta cần đến cũng không phải nơi đó. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không cùng đường, không đợi Dư Su Long nói xong. Lý Đại Hổ liền mở miệng cắt đứt đối phương. Tại những người này một lúc xuất hiện, hắn tự đối với mục đích của bọn họ có một chút đoán. Hiện tại vừa nghe Dư Su Long mấy câu nói này, Lý Như cần gì phải còn có thể không biết tính toán của bọn họ. Về phần đối phương làm thế nào biết quân đội đã thiết lập tạm thời căn cứ. Lý Đại Hổ mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có muốn đuổi theo hỏi. Bởi vì hắn ngay từ đầu đã thiết lập sẵn rồi thuộc về mình kế hoạch cùng con đường. Có lẽ là không ngờ tới Lý Đại Hổ biết như vậy dứt khoát cự tuyệt. Dư Su Long nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn há miệng, ngẩn người tại đó không biết nên như thế nào tiếp tục. Lúc này, Dư Su Long bên cạnh Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, vẫn không có thỉnh giáo ca đẹp trai tên của ngươi đấy. Nghe vậy, Lý Đại Hổ ánh mắt rơi vào trên người của nàng, không che giấu chút nào từ trên xuống dưới nhìn một lần. Bạch Vũ cũng không có bất kỳ vẻ bất mãn, thậm chí còn hơi biến đổi một hồi tư thế, đem chính mình nhất ngạo nhân vốn liếng hiện ra. Lý Đại Hổ từ từ thu hồi ánh mắt. Mở miệng nói, vóc dáng rất khá, cảm ơn khích lệ, Bạch Vũ phát triển diễn cười. Mị hoặc khí tức phô diện Như Lai. Đại Hổ huynh đệ, không biết ngươi chuẩn bị đi trước nơi nào đâu? Lý Đại Hổ lắc đầu, mà nói, hiện tại con không biết, bất quá ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết. Ta sẽ không tới quân đội thiết lập căn cứ đi, thật không suy tính một hồi sao? Chúng ta đều biết Đại Hổ huynh đệ thực lực của ngươi bất phàm. Nhưng dù sao trong đó là quân đội thiết lập căn cứ. Phòng vệ năng lực khẳng định so với những địa phương khác mạnh hơn. Mọi người đoàn kết lại với nhau. Sống sót tỷ lệ không phải cao hơn sao? Bạch Vũ khuyên nhủ, ta đã quyết định rồi, Lý Đại Hổ nhàn nhạt nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể ngược lại là có thể suy tính một hồi. Nếu mà ngươi nguyện ý, có thể đi theo ta, Lý Đại Hổ tiếng nói vừa dứt. Cái địa phương này nhất thời xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Vốn đang mặt mang nụ cười Bạch Vũ đều ngẩn người ra đó. Gương mặt mơ hồ nhìn Lý Đại Hổ, đây là đi nhầm studio đúng không? Rõ ràng là mình ở khuyên người này, thế nào trong lúc bất chợt biến thành đối phương tại đục khoét nền tảng đúng không? Chẳng lẽ mị lực của mình thật lớn như vậy? Lần đầu tiên gặp mặt liền đem người này mê đến, luôn luôn lấy tài ăn nói sở trường Bạch Vũ. Thời khắc này cũng không biết nên như thế nào nhận Lý Đại Hổ mà nói. Đừng nói nàng, ngay cả Lý Đại Hổ bên cạnh Lam Nguyệt, lúc này trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Đi theo Lý Đại Hổ một đoạn như vậy thời gian, nàng rất rõ ràng Lý Đại Hổ không phải thánh nhân, nhưng mà tuyệt đối không phải là cái chủng loại kia nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền không rời. Nổi bước chân người. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên đối trước mắt Bạch Vũ thay đổi thái độ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Vũ có chỗ đặc thù, nhìn trước mắt vị này vóc người so với chính mình còn cay một chút nữ nhân? Lam Nguyệt trong lòng có đoán, ánh mắt không khỏi rơi xuống Bạch Vũ trên thân. Trên thực tế, nàng thật vẫn đã đoán đúng. Lý Đại Hổ sở dĩ lại đột nhiên thay đổi thái độ, để cho Bạch Vũ suy tính một hồi đi theo mình. Cũng là bởi vì lúc trước hắn thông qua ma hồn chi nhãn thấy được đối phương thuộc tính tin tức. Tên họ, Bạch Vũ chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, một nghề nghiệp, tập sự mục sư thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, trị liệu thuật, LV1, kỹ năng đặc thù, vô, động sát thuật, có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi. Trị liệu thuật, ngưng tụ năng lượng trong thiên địa, trị liệu mục tiêu thương thế cũng khôi phục mục tiêu số ít thể lực. Thời gian delay, 5 phút, tận thế tệ, không, mục sư, nghề nghiệp này, bình thường trong trò chơi, còn có khác một cái xưng hô, bà vú, bất kể tại bất kỳ trong trò chơi, này chức nghiệp coi như không thể chiếm cứ đệ nhất trọng yếu vị trí. Cũng nhất định là trước mấy vị tồn tại. Tất cả đoàn thể đều sẽ đều biết phối trí, đang nhìn đến Bạch Vũ thuộc tính tin tức sau đó, Lý Đại Hổ liền có kéo đối phương vào nhóm tính toán. Tuy rằng Bạch Vũ đẳng cấp bây giờ hơi thấp, thực lực cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nàng lớn lên, tất nhiên tại sau đó trong chiến đấu đưa đến rất tác dụng trọng yếu. Hơn nữa, Lý Đại Hổ trong lòng còn có một cái suy tưởng của có thể lấy được hiệu quả như thế nào, sẽ quyết định hắn sau đó kế hoạch. Tại Bạch Vũ nghi ngờ thời điểm, phía sau của nàng những người đó chính là phòng bị nhìn Lý Đại Hổ. Đặc biệt là Dư Su Long, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt phẳng phất có hàn quang lóe lên. Bất quá lại ẩn giấu rất tốt, bọn hắn tuy rằng không giống Lý Đại Hổ như vậy có ma hồn chi nhãn, một loại kỹ năng. Nhưng là mọi người ở chung với nhau có một đoạn thời gian. Đối với Bạch Vũ tác dụng, bọn họ là lòng biết rõ. Có thể nói, Bạch Vũ mặc dù có thể trở thành trong đám người này người nói chuyện một trong. ngoại trừ bởi vì nàng mị lực cá nhân ra, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nàng mục sư nghề nghiệp. Nếu mà không phải là bởi vì biết Lý Đại Hổ thực lực rất mạnh mà nói, liền xông hắn mới vừa đục khoét nền tảng hành vi. Đoán chừng vào lúc này đã có người đi lên cùng hắn nói một chút rồi. Hết chương.